Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1943, không chỗ có thể ẩn nấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chúng ta cần xác định là, muốn làm sao đi ra cực lạc tịnh thổ, nếu không coi như trốn qua nhất thời, cuối cùng vẫn là sẽ bị thất linh tìm tới hàn sâm nói. Liền người cũng không biết đi như thế nào ra ngoài, ta thì càng không biết. Hải Nhi nghĩ nghĩ lại nói ra, người không phải có ẩn hình năng lực sao? Thất linh Phật tử Phật niệm phân thân hẳn là tìm không thấy chúng ta à, Hàn Sâm lắc đầu nói ra. Ẩn hình năng lực hạn chế rất lớn, không thể thời gian dài ẩn hình. Tiểu thấu minh bản thân một mực biến sắc ẩn hình rất đơn giản, thế nhưng là muốn mang theo ngoại vật cùng một chỗ ẩn thân, kia đối nó tới nói tiêu hao quá lớn, còn ở vào ấu sinh kỳ tiểu thấu minh, vừa rồi thời gian dài như vậy ẩn thân, còn kém không bao nhanh muốn đem lực lượng tiêu hao rỗng. Người có tính toán gì? Hải Nhi đứng tại cồn cát phía trên bốn phía dò xét, sợ cái kia thất linh Phật tử tìm trở về. Đừng đứng ở phía trên. Hàn Sâm đối Hải Nhi vẫy vẫy tay, để nàng trở lại cồn cát phía dưới, sau đó mới nói ra. Người không phải đại tạc thiên đệ tử sao? Mặc dù chỉ là một cái tử tước, bất quá thủ đoạn bảo mệnh hẳn là có a, thủ đoạn tự nhiên là có, như là bình thường quý tộc, liền xem như công tước tới, ta cũng có bảo mệnh nắm chắc. Thế nhưng là đối thủ là thất linh Phật tử, vậy liền rất khó nói. Hải Nhi cười khổ nói, nếu chỉ là một cái Phật niệm phân thân, ngươi có nắm chắc hay không còn sống chạy đi? Hàn Sâm nghĩ nghĩ hỏi, chỉ là một cái Phật niệm phân thân, đến là có mấy phần chắc chắn có thể chạy đi. Thế nhưng là ta cái kia thủ đoạn chỉ có thể bảo đảm chính ta. Hải Nhi khổ sở nói, vậy liền đủ rồi, ta hướng thất linh Phật tử chân thân bên kia đi. Nếu là thuận lợi, tự nhiên có thể đem phân thân của hắn cùng một chỗ dẫn đi. Ngươi liền có thể thừa cơ từ đường cũ đi ra cực lạc tịnh thổ đại môn. Nếu như thất linh Phật tử không chịu thu hồi Phật niệm lời nói, vậy thì phải dựa vào chính ngươi. Hàn Sâm nói, Hải Nhi đôi mắt đẹp hồ nghi trên dưới dò xét Hàn Sâm. Ngươi tại sao muốn dạng này giúp ta? Hải Nhi xuất thân đại tạc thiên, thực sự rất khó tin tưởng. Một người xa lạ hội hy sinh chính mình trợ giúp nàng đào tẩu. Hàn Sâm cười nói, vô luận thất linh Phật tử là bởi vì cái gì nguyên nhân tới giết ta. Hắn một mực chờ đến chỉ còn lại hai chúng ta thời điểm mới ra tay. Nói rõ hắn vẫn còn có chút cố kỵ, không nguyện ý để người bên ngoài biết chuyện này. Nếu như ngươi có thể chạy đi, nói không chừng hắn liền sẽ có chỗ cố kỵ, thậm chí có khả năng từ bỏ giết ta cũng khó nói. Coi như hắn không từ bỏ. Chí ít có người như thế một cái người biết chuyện, có thể giúp ta cho ta biết sư phụ đao phong nữ hoàng, không phải ta chết đi cũng liền chết vô ích, liền cái giúp ta báo thù người đều không có. Dừng một chút, Hàn Sâm lại nói ra, mà hại thất linh Phật tử mục tiêu là ta, coi như ta muốn chạy đi cũng không có cơ hội, chỉ có thể liều một phen, không có lựa chọn khác. Hải Nhi nhìn Hàn Sâm một hồi lâu mới nói ra, nếu như ta có thể còn sống ra ngoài, tất nhiên sẽ giúp ngươi thông chi đao phong nữ hoàng. Tốt, vậy liền một lời đã định, ngươi đi về phía đông, ta chạy hướng tây. Hàn Sâm nhìn đồng hồ nói ra, nghĩ đến thất linh Phật tử lúc này cũng đã quay đầu lại, chúng ta đi thôi, chúc ngươi may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nói liền đứng dậy hướng về phía tây nhanh chóng mà đi. Hải Nhi trong lòng mặc dù còn có chút lo nghĩ, bất quá nàng cũng biết, bản thân đi theo Hàn Sâm cùng đi, tử vong tỷ lệ cao hơn, cắn răng một cái hướng đông mà đi. Bất quá Hải Nhi không dám đi quá nhanh, nàng sợ Hàn Sâm hội cầm nàng làm mồi nhử, cho nên đi đặc biệt chậm. Đã Hàn Sâm là hướng tây mà đi, thất linh Phật tử chỉ cần quay lại, tất nhiên chỉ biết trước một bước gặp gỡ Hàn Sâm, đến lúc đó cơ hội của nàng liền đến. Hàn Sâm tự nhiên không phải thật sự quên mình vì người vĩ đại như vậy, một bên hướng tây mà đi, vừa quan sát bốn phía. Bởi vì tiến vào cực lạc tịnh thổ thời gian đã rất dài, cực lạc âm đối với sinh vật ảnh hưởng đã rất mạnh, cũng may Hàn Sâm ý chí quá mức sắc bén, cực lạc âm đối với hắn ảnh hưởng phi thường có hạn. Đi một khoảng cách, Hàn Sâm liền không còn dám đi về phía trước, mắt xung quanh dò xét về sau, một đầu đâm vào một cái cồn cát bên trong, để vùng cát đem hắn thân thể vùi lấp. Hàn Sâm chôn thân vùng cát bên trong, vận chuyển, thạch hóa thuật. Đem thân thể của mình hóa thành tảng đá, liền xem như thần hóa vương giả tới, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện hắn trốn ở chỗ này. Hiện tại Hàn Sâm muốn làm chính là chờ đợi, chờ cái kia quay lại thất linh Phật tử từ bên cạnh hắn đi qua về sau, hắn trở ra đào tẩu. Coi như thất linh Phật tử quay lại tương đối chậm, Hải Nhi bên kia cũng hẳn là hội đụng vào Phật niệm phân thân, đến lúc đó cũng có thể dẫn dụ thất linh Phật tử đi hướng bên kia. Đương nhiên, Hàn Sâm không có trông cậy vào Hải Nhi thật sự có thể dẫn đi thất linh Phật tử, lấy thất linh Phật tử bản sự, khẳng định hội phát hiện Hải Nhi chỉ có một người, đến lúc đó còn sẽ tới truy hắn. Hàn Sâm đang suy tư các loại khả năng, cùng các loại tình huống sau khi phát sinh ứng đối phương pháp, lại đột nhiên cảm giác bên ngoài hình như có sinh vật trải qua. Bất quá hắn bị chôn ở vùng cát phía dưới, lại không thể vận chuyển động huyền khí tràng, chỉ có thể cảm giác được có sinh vật tại phụ cận, nhưng lại không biết có phải hay không thất linh Phật tử. Chậm rãi, cái kia sinh vật hướng về phương đông mà đến, rất nhanh liền từ Hàn Sâm chỗ ẩn thân phụ cận đi tới, tiếp tục hướng về phương đông mà đi. Hàn Sâm suy đoán cái kia sinh vật 89 phần 10 chính là thất linh Phật tử, nếu không điều lúc này, ai sẽ đi trở về đâu. Hàn Sâm chỉ còn chờ thất linh Phật tử viễn đi về sau, liền từ trong đất cát đi ra, tiếp tục hướng về cực lạc tịnh thổ chỗ sâu xuất phát. Thế nhưng là ai biết thất linh Phật tử đi hướng đông mấy trăm mét, đột nhiên lại quay đầu, tại bốn phía đi tới đi lui, dường như đang tìm kiếm cái gì. Hàn Sâm, ngươi là tại hạ mặt chờ chết, hay là bản thân đi ra đánh với ta một trận? Thất linh Phật tử cái kia lãnh đạm thanh âm truyền đến. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, kỳ quái, thất linh Phật tử làm sao lại biết ta ở chỗ này? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, bất quá thân hình nhưng không có ý nhúc nhích. Thất linh Phật tử nếu như biết hắn ẩn thân chỗ nào còn biết cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm một trường bổ xuống. Thất linh Phật tử đợi một hồi, thấy không có người trả lời, lại tại phụ cận truyền vài vòng, hiển nhiên hắn cũng không biết Hàn Sâm vị trí cụ thể. Bất quá không biết là nguyên nhân gì, hắn tựa hồ rất xác định Hàn Sâm ngay tại kề bên này, một mực không chịu rời đi, đi tới đi lui tựa hồ là muốn tìm ra Hàn Sâm chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhất định có cái gì phương pháp có thể biết ta đại khái vị trí, nhưng lại không phát hiện được đã hóa đá ta, cái này đến là có chút khó làm. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, phía ngoài thất linh Phật tử ngừng lại, miệng niệm cái gì, bên ngoài đột nhiên bão cát đại tác, từng đạo vòi rồng dường như yêu long, bà cát vàng cuốn về phía bầu trời, những nơi đi qua, liên cồn cát đều bị cuốn tứ tán, như muốn bà phương viên ngàn mét bên trong đều cho lật mấy lần. Hầu tước chính là tùy hứng, lớn như vậy phạm vi lục soát, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Hàn Sâm trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là cũng có chút bất đắc dĩ. Coi như hắn hóa thân thành thạch, bị cuốn đi ra, cũng giống vậy sẽ bị thất linh Phật tử phát hiện. Bất quá Hàn Sâm cũng không nóng nảy, liền đợi đến những cái kia vòi rồng thổi qua đến, tại không có quét đến hắn nơi này trước đó hay là không nhúc nhích, để cái kia thất linh tiêu hao nhiều hơn một chút lực lượng cũng tốt. Data Boss đã ủng hộ NP. Happy New, cách chương.